Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lần lại một vụ án mạng bí ẩn xảy ra vào đêm trước lễ phục sinh 43 năm về trước. Trong một căn phòng nhỏ của nhà thờ, thi thể của một nữ tu sĩ được phát hiện. Sau quá trình điều tra gắt gao, kẻ tình nghi cuối cùng lại là người ít ai ngờ tới nhất. Tuy nhiên, dưới sự can thiệp của giáo hội, nghi phạm đã bình an vô sự và cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Phải đến 2-3 năm sau, vụ án mới xuất hiện một bước ngoặt mới. Ngạc nhiên hơn, chuyên gia phân tích bằng chứng, tiến sĩ Lý Sương Ngọc cũng có tham gia vào cuộc điều tra này. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1980 để xem lại toàn bộ hiện trường của vụ án. Thành phố Toledo nằm bên bờ hồ Erie, phía bắc bang Ohio, Hoa Kỳ. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi về đường thủy, nơi đây trở thành một thành phố cảng nổi tiếng của khu vực Ngũ Đại Hồ. Toledo còn được mệnh danh là thành phố thủy tinh bởi ngành công nghiệp thủy tinh phát triển rực rỡ. Và câu chuyện mà chúng ta sắp tìm hiểu đã xảy ra tại chính nơi này. Vào ngày 5 tháng 4 năm 1980, ngày trước lễ phục sinh, các nữ tu sĩ trong nhà thờ nhỏ của bệnh viện từ thiện tại trung tâm thành phố Toledo đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ tối và lễ phục sinh vào ngày hôm sau. Vào lúc 8 giờ 20 phút, nữ tu sĩ Mary, người phụ trách các nghi thức, định đến phòng đầy đồ để gọi điện cho gia sứ Zera Robinson bàn bạc về các bài thánh ca sẽ được sử dụng trong buổi lễ tối. Căn phòng này nằm ngay cạnh nhà thờ, diện tích khoảng 20 m². Khi đến nơi, nữ tu sĩ Mary thấy cả hai cánh cửa dẫn vào phòng đầy đồ đều bị khóa. Điều này khiến bà cảm thấy hơi lạ, bởi vì khi bà vừa rời khỏi đó, cửa vẫn đang mở, sao trong chớp mắt lại bị khóa nhỉ? Tuy nhiên, bà cũng không suy nghĩ nhiều, lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa. Vừa mở cửa, bà nhìn thấy một người nằm trên sàn nhà. Theo bản năng, Mary lùi lại vài bước, nhưng rồi bà nghĩ lại, ở một nơi linh thiêng như vậy, chắc sẽ không có ai dám bày trò đổ ác. Hơn nữa, rèm cửa sổ của căn phòng chưa được kéo ra, nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Trong bóng tối lờ mờ, phản ứng đầu tiên của bà là nghĩ đến một hình nộm dùng để thực hành y tế của bệnh viện. Nhưng khi tiến lại gần hơn, cảnh tượng trước mắt khiến bà không khỏi hét lên kinh hãi. Nằm trên sàn nhà, giữa vũng máu, chính là nữ tu sĩ Margaret Bao, người phụ trách quản lý phòng đầy đồ. Thi thể của bà Margaret nằm trong tư thế kỳ lạ, quần áo sộc sạch, quần bị kéo tụt xuống mắt cả chân. Cảnh tượng đẫm máu này khiến nữ tu sĩ Mary hoảng loạn, vội vã chạy ra khỏi phòng và kêu cứu những người khác trong nhà thờ. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và bắt đầu điều tra. Nạn nhân Margaret, 71 tuổi, quê ở Edgerton, Ohio. Bà xuất thân từ một gia đình có 8 anh chị em. Tuy cuộc sống không mấy khá giả, nhưng gia đình bà luôn sống rất hạnh phúc. Ngay từ nhỏ, Margaret đã thông minh, ham học và luôn mong muốn trở thành một thành viên của dòng nữ tu sĩ nhân từ. Dòng nữ tu sĩ nhân từ được thành lập vào năm 1831 bởi Catherine McAuley, một tổ chức tôn giáo Công giáo La Mã. Tôn chỉ của tổ chức là phục vụ những người nghèo khó, bệnh tật và thiếu học thức, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, nhiều nữ tu sĩ của tổ chức này hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế và các dự án cộng đồng. Vào thời điểm đó, đây là một tổ chức tôn giáo rất nổi tiếng. Gia đình của nạn nhân Margaret đều là những tín đồ Công giáo sủng đạo. Hai người chị họ của bà cũng gia nhập dòng nữ tu sĩ nhân từ. Chính vì vậy, gia đình rất ủng hộ Margaret tham gia giáo hội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Margaret đã chính thức trở thành một nữ tu sĩ. Bà bắt đầu được đào tạo về điều dưỡng và lấy được chứng chỉ hành nghề. Sau đó, bà làm công tác quản lý và lãnh đạo tại nhiều bệnh viện từ thiện ở Ohio trong suốt vài thập kỷ. Đến năm 62 tuổi, do thính lực và trí nhớ suy giảm, bà được điều chuyển đến nhà thờ nhỏ bên cạnh bệnh viện từ thiện ở thành phố Toledo để quản lý phòng đầy đồ. Các mối quan hệ xã hội của bà khá đơn giản. Bà là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nghiêm khắc, sống ngay thẳng, tuân tụy với công việc. Những người quý mến bà đánh giá bà rất cao, còn những người không thích bà thì cho rằng bà bảo thủ, không biết biến đổi. Tuy nhiên, những điều này cũng không đến mức khiến người ta phải ra tay sát hại bà. Qua quá trình điều tra, cảnh sát được biết, vào ngày xảy ra vụ án, bà Margaret vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng như thường lệ. Khoảng 6 giờ 50 phút sau khi ăn sáng xong, bà rời khỏi phòng ăn để đến nhà thờ chuẩn bị cho lễ phục sinh. Trên đường đến nhà thờ, bà Margaret đã gặp một nữ tu sĩ khác và hai tài xế vừa hết cả đêm. Sau đó, không còn ai nhìn thấy bà nữa. Cho đến 1 tiếng rưỡi sau, thi thể của bà được phát hiện nằm giữa vũng máu. Khám nghiệm hiện trường cho thấy bà Margaret nằm ngửa trên sàn nhà, trên cổ có vết xiết, hai cánh tay duỗi thẳng dọc theo thân mình, lòng bàn tay úp lên, hai chân khép lại duỗi thẳng. Trên trán có vết máu bắn tung tóe. má trái, cổ và ngực có hàng chục vết đâm. Một tấm vải trắng dài được phủ một phần lên cánh tay phải của bà Margaret, phần còn lại lót dưới thân bên phải. Một cây thanh giá được nhét vào vùng kín, trên người nạn nhân không có dấu hiệu chống cự. Thoạt nhìn, hiện trường giống như một nghi lễ tà ác nào đó. Ngoài ra, cửa ra vào và cửa sổ của phòng để đồ đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá hoại. Bệnh viện từ thiện và phòng để đồ cũng không bị mất bất kỳ tài sản nào. Nếu hung thủ là người lạ, khi đột nhập vào phòng để đồ, chắc chắn sẽ khiến bà Margaret cảnh giác. Tuy nhiên, trên người bà không hề có dấu vết chống cự. Vì vậy, cảnh sát suy đoán hung thủ là người quen biết. Và rõ ràng là hung thủ có mối thù sâu sắc với bà Margaret nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy để trả thù. Sau khi khám nghiệm tử thi, cho thấy trên mặt, cổ và ngực của bà Margaret có tổng cộng 31 vết đâm, vết nào cũng chí mạng, không tìm thấy dấu vết tinh dịch trên người nạn nhân. 9 vết đâm gần tim ở ngực trái trông giống như một cây thanh giá đảo ngược. Lưỡi dao gây án được xác định dài khoảng 7,6cm, rộng 1,3cm, có 4 cạnh, mặt cắt ngang hình thoi. Dựa vào việc hung thủ kéo quần của bà Margaret xuống mắt cá chân, đặt cây thanh giá vào vùng kín, đâm hình thanh giá đảo ngược trên ngực và dùng máu của bà để vẽ lên trán, cảnh sát suy đoán hung thủ đang thực hiện một nghi lễ thờ cúng Satan. Hắn ta có hiểu biết rất sâu sắc về các nghi lễ và biểu tượng tôn giáo. Satan là hiện thân của quỷ dữ trong Kitô giáo. Những kẻ sùng bái Satan thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất tin rằng Satan sở hữu sức mạnh to lớn để có được năng lực đặc biệt. Chúng treo ngược cây thánh giá, dùng nước bẩn để ban phước, dùng cơ thể phụ nữ khỏa thân là bàn thờ, hiến tế trẻ em và động vật, cuối cùng là giao cấu với bàn thờ. Đặc điểm của loại này là phỉ báng và làm ô uế những thứ thiêng liêng, tinh khiết. Loại thứ hai xem Satan là biểu tượng của dục vọng trần tục. Chúng tìm cách thỏa mãn những ham muốn tội lỗi của mình thông qua hàng loạt hành vi đổi bại. Chúng xem đây là cách để theo đuổi Satan. Tóm lại, hung thủ là một người quen biết bà Margaret, có ác cảm với bà và am hiểu các nghi lễ tôn giáo. Vậy người này là ai? Do không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào như tóc, dấu vân tay hay hung khí tại hiện trường, nên việc điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi cảnh sát đang bế tắc, một nghi phạm ít ai ngờ tới nhất đã xuất hiện. Trong nhà thờ nhỏ của bệnh viện từ thiện có hai cha xứ và hơn 20 nữ tu sĩ. Họ vừa đảm nhiệm công việc ở nhà thờ, vừa chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn những người trong nhà thờ và bệnh viện. Mọi người đều đồng loạt nhắc đến một cái tên, cha xứ Zera Robinson, 42 tuổi, người gốc Toledo. Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, ông đã sớm quyết tâm trở thành một giáo sĩ. Sau nhiều năm học tập tại chủng viện, ở tuổi 26, ông đã đạt được ước nguyện của mình. Đến năm 31 tuổi, ông đã khá nổi tiếng ở địa phương và được xem là tấm gương cho các cha xứ khác noi theo vì chưa từng phạm lỗi lầm. Liệu một người như vậy có liên quan đến vụ án mạng này hay không? Qua quá trình điều tra, một nữ tu sĩ phụ trách công việc tạp vụ trong nhà thờ cho biết giữa cha Robinson và nữ tu sĩ Margaret thực sự có mâu thuẫn. Tính cách cầu toàn của bà Margaret thường xuyên dẫn đến tranh cãi với cha Robinson khi bàn bạc công việc nhà thờ. Do tuổi cao, bà Margaret bị giảm sút thính lực và trí nhớ, nên cha Robinson đôi khi phải lặp đi lặp lại những chỉ thị từ cấp trên. Được biết, cha xứ cảm thấy khá khó chịu về điều này. Hơn nữa, một ngày trước khi vụ án xảy ra, hai người đã xảy ra một cuộc tranh cãi khá gay gắt. Bà Margaret nổi giận vì cha Robinson tự ý rút ngắn thời gian của buổi lễ Misa. Bà Margaret cho rằng, ngay cả một cha xứ cũng không nên tùy tiện tước đoạt cơ hội cầu nguyện và sám hối của mọi người với Chúa. Bà đã khiển trách cha Robinson rất nặng lời về việc này. Liệu cuộc cãi vã này có phải là giọt nước tràn ly khiến mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu giữa hai người bùng nổ? Liệu cha Robinson trong cơn thịnh nộ đã ra tay sát hại bà Margaret? Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Một cha xứ khác trong nhà thờ cũng đã lên tiếng. Ông thẳng thắn nói với các nhân viên điều tra rằng, tôi nghĩ cha Robinson chính là hung thủ. Mâu thuẫn giữa ông ta và bà Margaret rất sâu sắc. Sau khi vụ án xảy ra, loa phát thanh của bệnh viện đã phát thông báo khẩn cấp yêu cầu mọi người đến nhà thờ. Tôi vội vàng chạy đến đó. Lúc ấy, rất nhiều bác sĩ, y tá và nữ tu sĩ đã có mặt. Nhưng cha Robinson lại đến rất muộn. Phòng ngủ của ông ta cách phòng để đồ không xa, không thể nào không nghe thấy gì. Cuối cùng, quản lý bệnh viện phải đích thân đến gọi ông ta. Hơn nữa, khi đến nơi, ông ta lại tỏ ra bình thản, ánh mắt vô hồn, dường như không hề ngạc nhiên. Đây không phải là phản ứng bình thường của một người khi nghe tin có án mạng. Vì vậy, cái chết của bà Margaret chắc chắn có liên quan đến ông ta. Một tuần sau khi vụ án xảy ra, một vài người trong nhà thờ nói với cảnh sát rằng vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó, họ nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở tầng 2. Âm thanh đó nghe như thể có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra. Những người làm việc ở tầng 1 đã im lặng lắng nghe một lúc và chắc chắn rằng tiếng động phát ra từ tầng 2, nơi có phòng ngủ của cha Robinson. Bởi vì vị trí phát ra tiếng bước chân chỉ có phòng của cha Robinson. Một cha xứ vội vã như vậy vào sáng sớm rõ ràng là điều bất thường. Một bác sĩ cũng cho biết, sau khi nghe thấy thông báo khẩn cấp trên loa, ông đã vội vàng chạy đến phòng để đồ. Vì chưa từng đến nhà thờ nên ông đã chạy nhầm đường. Khi đang định quay lại thì ông gặp một cha xứ bằng áo choàng đen. Lúc đó vì đang vội nên ông chỉ nhìn thoáng qua vị cha xứ này và chỉ nhớ mang máng rằng đó là một người đàn ông trung niên, tóc nâu, khoảng 30 đến 40 tuổi. Những đặc điểm này đều trùng khớp với ngoại hình của cha Robinson. Nếu người mà bác sĩ nhìn thấy chính là cha Robinson thì chứng tỏ ông ta đã ra khỏi phòng và biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Thế nhưng ông ta lại không đến hiện trường ngay lập tức. Điều này càng khiến cho hành động của ông ta trở nên đáng ngờ. Khi nghi ngờ về cha Robinson ngày càng tăng, 2 tuần sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã khám xét phòng của ông ta. Trong ngăn kéo, họ tìm thấy một con dao gọt giấy dài khoảng 20cm, có 4 cạnh, mặt cắt ngang hình thoi. Chuôi dao có một hình chạm nổi bằng đồng hình tròn để trang trí. Kích thước và hình dạng của con dao hoàn toàn trùng khớp với mô tả của pháp y về hung khí. Qua kiểm tra, con dao này sạch một cách bất thường, không hề có bất kỳ dấu vết nào, kể cả dấu vân tay. Rõ ràng là nó đã được lau chùi rất kỹ. Sau đó, trên hình chạm nổi trang trí, các nhà điều tra phát hiện ra một vết bẩn nhỏ. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là máu. Tuy nhiên, do lượng máu quá ít nên không thể xác định được đó có phải là máu của nạn nhân hay không. Dựa trên những manh mối này, bất chấp áp lực của dư luận, cảnh sát đã 2 lần triệu tập cha Robinson đến đồn để thẩm vấn. Trong quá trình thẩm vấn, cha Robinson đã cố tình lảng tránh câu hỏi của cảnh sát. Bên ngoài, ông ta tỏ ra rất hợp tác, thậm chí còn bất chấp nguyên tắc giữ bí mật của giáo hội, bất chấp nguy cơ bị khai trừ, nói rằng ông ta biết ai là hung thủ, bởi vì hung thủ đã đến nhà thờ xưng tội với ông. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi thêm về tên tuổi và chi tiết về hung thủ, cha Robinson lại ấp úng. Sau đó, ông ta lại thay đổi lời khai, nói rằng ông ta đã nói dối để thoát khỏi diện tình nghi. Thực ra, ông ta không biết gì cả. Vào thời điểm đó, cách làm thông thường của cảnh sát trong những trường hợp như vậy là sử dụng máy kiểm tra nói dối. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không rõ ràng, không thể khẳng định cha Robinson nói dối hay nói thật. Mặc dù khi trả lời câu hỏi liên quan đến cái chết của bà Margaret, ông ta có những phản ứng bất thường rõ rệt, nhưng vẫn chưa đủ để kết luận ông ta đang nói dối. Sau đó, cảnh sát được biết cha Robinson đã uống thuốc an thần trước khi thực hiện bài kiểm tra nói dối. Đó là lý do tại sao kết quả kiểm tra lại không rõ ràng. Đáng tiếc là cảnh sát phát hiện ra điều này quá muộn, bởi vì ngay khi cuộc điều tra chưa kết thúc, giám mục Toledo đã câu kết với cựu phó cục trưởng cảnh sát đưa cha Robinson ra khỏi đồn. Cha Robinson nhanh chóng được giáo hội điều chuyển đến nơi khác. Hành động này không phải là hiếm gặp vào thời điểm đó. Đó là cách mà giáo hội thường sử dụng để bảo vệ danh tiếng và che đậy những bê bối của mình. Mặc dù nhiều manh mối đều hướng đến cha Robinson, nhưng do thiếu bằng chứng xác thực nên không thể buộc tội ông ta. Sau khi cha Robinson được đưa đi, cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Vụ án gây xôn xao dư luận này dần trở thành một vụ án chưa có lời giải và nó đã bị lãng quên suốt 2-3 năm. Vào năm 2003, 23 năm sau khi vụ án xảy ra, Sở Cảnh sát thành phố Toledo nhận được một lá thư từ một người phụ nữ. Trong thư, người phụ nữ này kể rằng khi còn nhỏ, cô đã bị một nhóm giáo phái với các thành viên là nam giới ép tham gia vào một nghi lễ thờ cúng Satan kinh hoàng. Trong buổi lễ đó, các thành viên của nhóm mặc trang phục nữ tu sĩ và thực hiện nhiều hành vi xâm phạm đối với cô. Họ vẽ một cây thánh giá đảo ngược lên người cô, ném cô vào hang rắn và đặt cô nằm cạnh vật hiền tế. Để buộc cô giữ bí mật, khi cô 11 tuổi, nhóm giáo phái này đã cấy ghép nhãn cầu người và bắt cô, khiến cô tin rằng mọi hành động của mình đều bị theo dõi. Năm 14 tuổi, cô được một cha xứ trong nhóm giáo phái giới thiệu với cha Robinson. Sau đó, cô đã nhiều lần quan hệ với cha Robinson để đổi lấy tiền. Cô chưa bao giờ dám nhớ lại những ký ức đau đớn này, cho đến khi cô tiếp xúc với một tổ chức chuyên hỗ trợ những nạn nhân từng bị các cha xứ lạm dụng. Lúc này, cô mới quyết định tiết lộ bí mật mà cô đã chôn giấu trong lòng nhiều năm qua và tố cáo những kẻ đã từng xâm phạm cô. Sự việc được đề cập trong thư đã xảy ra từ rất lâu, cảnh sát khó tìm được bằng chứng để xác thực. Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực về cha Robinson trong thư đã khiến cảnh sát quyết định mở lại vụ án mạng của nữ tu sĩ Margaret. Tuy nhiên, sau 2-3 năm, hồ sơ vụ án năm xưa vì nhiều lý do đã không còn đầy đủ, khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát đã rà soát lại những tài liệu còn sót lại và cuối cùng tập trung vào tấm vải trắng phủ trên thi thể nạn nhân và con dao gọt giấy được nghi là hung khí. Con dao gọt giấy này thuộc về cha Robinson vào thời điểm xảy ra vụ án. Bản thân ông ta không phủ nhận cũng không nói rằng đã cho ai mượn. Vì vậy, nếu chứng minh được con dao này chính là hung khí thì gián tiếp chứng minh cha Robinson là hung thủ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và thực hiện vô số thí nghiệm, các nhà điều tra phát hiện ra lưỡi dao gọt giấy khớp với các vết đâm trên tấm vải trắng và các vết thương trên thi thể nữ tu sĩ Margaret. Hơn nữa, trong số rất nhiều vết máu trên tấm vải trắng, có một vết máu khớp với phần gen của chuôi dao và một vết máu khác khớp với đỉnh chuôi dao. Việc mở lại cuộc điều tra lần này không chỉ có bước đột phá quan trọng về vật chứng, mà còn phát hiện ra cha Robinson không hề thánh thiện như nhiều người vẫn tưởng. Ngoài lời tố cáo của người phụ nữ viết thư gửi cảnh sát, còn có một người phụ nữ khác cũng đứng ra tố cáo cha Robinson. Cô cho biết mình đã bị cha Robinson xâm phạm trong một nghi lễ. Trong một báo cáo chưa được xác thực, cha Robinson đã tham gia vào một tổ chức có tên Dòng Nữ Tu Sĩ Mary Đeo Mặt Nạ. Các thành viên của tổ chức này đều là nam giới ở Toledo, nhưng khi tụ tập tại nhà thờ, họ lại mặc trang phục của nữ tu sĩ. Từ những thông tin về cha Robinson, thường xuyên bị giáo hội điều chuyển từ giáo xứ này sang giáo xứ khác và liên tục bị giáng chức, có thể thấy rằng ngay từ thời điểm đó, giáo hội đã nhận thấy cha Robinson có vấn đề. Với những bằng chứng này, một năm sau khi mở lại cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ cha Robinson, lúc này đã 66 tuổi vì tội danh giết người. Họ cũng khám xét nhà của ông ta và phát hiện một thùng giấy lớn trong phòng ngủ chứa hàng trăm bức ảnh chụp thi thể trong quan tài, có cả ảnh cũ và ảnh chụp gần đây. Trên giá sách của ông ta có một cuốn sách nhỏ về huyền bí học. Cuốn sách này được xuất bản trước khi vụ án xảy ra. Từ những dấu hiệu được đánh dấu trong sách, có thể thấy người đọc đã rất chú tâm, những điểm quan trọng đều được ghi chú lại. Đáng chú ý, có một đoạn được đánh dấu đậm hướng dẫn cách thực hiện nghi lễ thờ cúng Satan, cách sử dụng cơ thể phụ nữ làm bàn thờ, cách xâm phạm và cuối cùng là giết chết họ. Tin tức cha Robinson bị bắt vì tội giết người ngay lập tức gây chấn động dư luận. Xã hội chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ cảnh sát và tin rằng ông ta chính là hung thủ. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cha xứ là một người tốt bụng, không thể nào làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Chắc chắn ông đã bị oan. Thậm chí, một số tín đồ còn quyên góp được 12.000 đô la Mỹ để hỗ trợ cha Robinson chi trả chi phí pháp lý. Dưới áp lực của dư luận, cảnh sát vừa tiến hành khai quật thi thể của nữ tu sĩ Margaret để khám nghiệm lại, vừa tìm kiếm sự giúp đỡ của tiến sĩ Lý Sương Ngọc, chuyên gia phân tích bằng chứng. Trong lần khám nghiệm thứ hai, các nhà điều tra phát hiện ra một vết thương nhỏ hình thoi trên xương hàm dưới của nạn nhân. Sau khi so sánh, vết thương này hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm của mũi dao gọt giấy. Từ đó, có thể kết luận hung khí chính là con dao gọt giấy này hoặc là một dụng cụ khác có đặc điểm giống hệt. Sau khi tham gia điều tra, tiến sĩ Lý Sương Ngọc đã nghiên cứu tất cả các tài liệu liên quan đến vụ án. Dựa trên nhiều chi tiết, ông đã tái hiện lại hiện trường vụ án. Ông cho rằng phòng để đồ chính là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Trên sàn nhà, tường và đồ đạc trong phòng không hề có vết máu rơi theo phương thẳng đứng, chứng tỏ nạn nhân đã bị hung thủ khống chế từ phía sau bằng cách siết cổ, mất khả năng phản kháng. Sau đó, nạn nhân bị đè xuống sàn và bị hung thủ đâm nhiều nhát. Vì vậy, trên người nạn nhân có vết máu bắn tung tóe, còn trên sàn nhà xung quanh đầu có vết máu chảy thành dòng. Dựa vào độ sâu của các vết thương, có thể suy đoán hung thủ đã đặt tấm vải trắng lên ngực trái của bà Margaret rồi đâm chín nhát, tạo thành hình một cây thanh giá đảo ngược. Do có lớp vải và quần áo cản lại nên những vết thương này không sâu, đều có hình chữ thập. Sau đó, hung thủ bỏ tấm vải ra và tiếp tục đâm 22 nhát nữa, tạo thành những vết thương rất sâu. Qua kiểm tra quần áo của nạn nhân và hình dạng các vết rách trên tấm vải trắng, có thể loại trừ khả năng hung khí là một vật nhọn thông thường. Lưỡi dao của hung khí chắc chắn phải có độ cong, ví dụ như con dao gọt giấy. Sau đó, bằng phương pháp hóa học, các nhà điều tra đã kiểm tra các vết máu trên tấm vải và phát hiện một vết máu có hình dạng tương tự với họa tiết trên hình trang trí tròn ở chuôi dao gọt giấy. Đây có thể là vết máu do hung thủ để lại khi đặt hung khí lên tấm vải. Đến đây, cha Robinson gần như chắc chắn là hung thủ. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2006, 26 năm sau khi vụ án xảy ra, phiên tòa xét xử vụ án mạng của nữ tu sĩ Margaret cuối cùng đã được mở. Hơn 30 nhân chứng đã ra tòa làm chứng, bao gồm các cảnh sát tham gia điều tra vụ án năm xưa, nữ tu sĩ đầu tiên đến hiện trường và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Chuỗi bằng chứng gián tiếp này được kết nối với nhau, bổ sung cho nhau, tạo thành bằng chứng buộc tội cha Robinson rất mạnh mẽ. Điều thú vị là trong phiên tòa, luật sư của cha Robinson đã đưa ra một đoạn video ghi lại quá trình thẩm vấn của cảnh sát. Mục đích của họ là chứng minh cha Robinson chưa bao giờ nhận tội sau khi bị bắt. Tuy nhiên, đoạn video này sau đó lại bị bên công tố sử dụng làm bằng chứng cho thấy cha Robinson đã thừa nhận tội ác. Đoạn video được quay khi cha Robinson không hề ai biết. Ban đầu trong video, cha Robinson không thừa nhận có liên quan đến cái chết của bà Margaret, nhưng khi các điều tra viên rời khỏi phòng thẩm vấn, ông ta đã lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp, dường như đang cầu xin điều gì đó. Bên công tố cho rằng ông ta đang xưng tội với Chúa Giêsu về tội ác mà mình đã gây ra. Do âm thanh quá nhỏ nên chỉ có thể nghe rõ một vài từ như "Ôi Chúa Giêsu của con" và "nữ tu sĩ". Sau gần 20 ngày xét xử, cuối cùng sau 6 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn đã nhất trí kết luận cha Robinson phạm tội giết người và tuyên án 15 năm tù giam. Robinson trở thành linh mục công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ bị kết án về tội giết người sau Hans Smith. Robinson không đồng ý với bản án và đã nhiều lần kháng cáo trong những năm sau đó, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. 8 năm sau khi vào tù, Robinson qua đời vì một cơn đau tim, hưởng thọ 76 tuổi. Cùng với cái chết của Robinson, động cơ gây án thực sự của vụ án này đã trở thành một bí ẩn không có lời giải đáp. Có lẽ, đúng như lời công tố viên, Robinson không thể chịu đựng được bà Margaret nên đã ra tay sát hại bà và dâng bà cho quỷ Satan. Sự thật nằm ở đâu, có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Vụ án Margaret không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một vết nhơ trong lịch sử giáo hội, một lời nhắc nhở về mặt tối của con người, dù khoác lên mình lớp áo thánh thiện đến đâu. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!